được chắc. Đừng nên vào một cái gì gọi là cộng tác. Ba nè, ở chỗ này quay chỗ lại chúng ta thấy bình cầu một cái gì thì gọi là cầu pháp. Thì trong kinh Liên Thủy hôm trước mình học đó, có một đoạn và đưa thí dụ thế này, có hai hạng người không cầu. Chẳng hạn như bây giờ một người họ đưa thí dụ một ông vua đã lên ngôi vua rồi, người này không cầu làm vua nữa, à tại vì ông đã làm vua rồi, ông không cầu làm vua. Cũng như một người thi đậu rồi thì không cầu thi đậu nữa, ba nè. Và bây giờ giả sử rồi một người hạng người để làm người dân, nó không bao giờ cầu làm vua thì biết mình vô phần. Một người học trò mà không còn đi thi hay là thi cầm chắc cái lớp rồi đó, người này không cầu nữa, ba nè. Họ có nên không cầu ở đây có nghĩa là thứ nhất á là vô tín, thứ hai là họ đã đạt được cái đó rồi họ không cầu, phải không? Thì bây giờ quý Phật tử thấy thì thường cái sinh hoạt trong chùa mình á thì thường là cầu an, là cầu siêu, cầu tài, cầu của đủ thứ đó. Như là tháng giêng, tháng bảy, tháng mười là những tháng mình tiêu tai giải họ, là cầu tai qua nạn khỏi, cầu sinh thuận tử an, cầu mình biết đặt hảo kỳ chẳng hạn. Thì chúng ta luôn luôn mong cầu, mà tại sao ở đây ngài Di Ma Tạc Sĩ là khó, ở đây là đừng cầu, phải không? Thì chỗ nào phải hiểu cái tiêu chuẩn của đại thừa Bồ Tát là trước dùng dùng sâu giác, sau dùng trí để nhổ. Và bây giờ quý vị Phật tử ở đây á, thì tôi có thể là bảo đảm là 99% đến với chùa là với mong cầu. Trong lúc mình khổ đau quá, mình vì bị dịch phụi, vì bị anh nghĩa là tốn tiền tốn của, vì bị bạc đãi, có cái gì đau khổ đó mình tìm đến chùa và để cầu cho ơn. Mà giả sử ngay cái lúc mà chúng ta cầu như vậy đến đây mà thầy nói khỏi cầu, vô khỏi cầu là cái hạnh của Phật tử, thì mình sẽ bỡ ngỡ mình đi trở về. Và khi đi trở về chúng ta phải đi qua cầu thầy bói, thầy pháp, mà cô bấm cầu gì đó. Cho nên Phật tử đầu tiên á thì Đức Phật dạy thế này, cái cầu đó là cái vô lý. Và nó giả sử đem một cái tảng đá vượt xuống sông và cầu nguyện cho nó nổi lên, nó nổi không được tại vì nó quá nặng, đem dầu đổ xuống nước mà cầu cho nó chìm thì nó chìm không nổi vì nó quá nhẹ. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái luật của nhân quả, luật thế gian này thì chúng ta hành theo đó chứ khỏi cầu, phải không? Nhưng mà đó là cái thời của Phật giáo Trung Tâm Sáng. Nhưng mà mình thấy ngoài đến gia đình của Phật á, trong gia đình Đức Phật vẫn ứng dụng cái cầu này. Thì quý vị nhớ cái chuyện Năng Đà không này, Năng Đà phát tâm đi tu đó là không phải là không có giống hạt mình này. Cái ngày mà Đức Phật về thăm thành Ca Thị La là cái ngày mà Nam Đà rất là vui mừng vì gặp lại anh mà được anh nhìn ngôi, liền cho cung điện mà được chú vợ nữa. Và cái ngày đó đời nào khắc tâm đi tu, được làm lễ quán định, sau này sẽ nói ngay vô tình phạm nè, được cưới bà vợ đẹp nhất thành Ca Thị La và được thừa hưởng những câu cung điện mà Đức Phật để lại mà không hưởng nữa đó. Thì tôi như vậy thì ảnh chỉ là tột đỉnh cái vui mừng cho nên ảnh không có đi tu. Nhưng mà bữa đó đi đến chùa, tình cờ nghe Phật nói rằng một người tu trong chùa một ngày á bằng trăm năm ở thế gian, thì khi đó âm Năng Đà của mình mới động lòng tha. Anh nghĩ giả sử bây giờ mình vô y Phật làm đệ tử Phật mà phải tu suốt đời thì nó mệt quá đi, phải không? Còn bây giờ mình vô chùa mình tu chừng tuần thôi là mình duy tài 700 năm rồi, phải không nè? Tại một ngày Phật nói là một ngày trong chùa tu là 700 năm thế gian, thì thôi bây giờ mình cứ đợi 7 ngày mình tu đi rồi mình về cái là 7 kiếp mà khỏi tu, mình nghĩ mình hiển hữu dục cả đời mà nó vẫn còn dư. Thành ra do đó mà ông đăng ký đi tu. Thì sau khi tu 7 ngày là nó đã đủ rồi. Ở nay tu 7 ngày làm 700 năm thế gian. Như vậy thì từ đây em trở về hoàng cung em khỏi tu gì hết. Tại duyên phước quá rồi. Ông tới 100 năm mà bây giờ duyên tới 700 năm là duyên gì thấy không nè. Thành ra khi đó Đức Phật, chứ bây giờ tăng lòng là ông dọt về. Mà ông này tu với cái tâm như là tâm tham, tâm tính toán như là đi buông vậy đó. Thành ra Phật mới rồi hỏi chứ nguyên do nào mà em đòi trở về. Thì ông nói không nói nằm ngay, ông cứ gì cô vợ đẹp quá đi. Mới về cứ về ta bỏ đi, thằng em nhớ vợ xin về. Và hỏi đẹp cỡ nào, ông nói là cô này đẹp nhất thành Ca Thì Lo, mà anh đeo đuổi mấy thăm trời nó chứ được. Thì khi đó Phật nói là dùng một cái thần thông cho anh thấy 500 câu trời. Thì khi thấy 500 câu trời thì anh là anh mới tích họ lò rồi. Ông thì Phật có hỏi chứ bây giờ người đẹp của em á so với 500 câu này cỡ nào. Thì ông nói câu thì phủ phạm, người đẹp của em á ở so với các bà trời này giống hệt như một cô hoa hậu á, so với con chị cháu. Nghĩa là con thủy xấu quá mà tôi hoa hậu rất đẹp. Thì Phật nói giả sử như bây giờ em ở lại tôi đi, khi nào đắc quả như là cứu 500 cô tiên mới cho em chịu không? Không chịu liền. Đó bà thành Ca Thị La này mà để cứu 500 bà là em chịu quá rồi. Thì khi đó Đức Phật nói à thôi ở lại tôi. Thì lúc đó người Trung Quốc mới chọn phản ai mà đi tôi để kiếm vợ bao giờ. Thì đang ngạo quyết rồi ban đầu là tôi vợ sao tôi thiện. Và đến khi đắc quả rồi thì ổng lại nói thiên sinh thấy tôm cho con quỷ cái giao cờ bữa đó bữa mang hết phần vợ rồi. Cái gì thấy mà như vậy thì ban đầu á là cầu cái gì cầu sắc, phải không? Giờ ổng tính là tôi mà 7 bữa để mà khỏi tôi 700 năm thì rõ ràng là ổng tính toán cái gì. Thì cái tâm của ổng đến với đạo là như vậy. Thì bây giờ giả sử Phật không đáp ứng những cái này thì ổng quay trở về. Cho nên Phật dùng cái phương tiện là trước dùng dục sâu giấc, có nghĩa là người ta đòi cái gì mình cho cái nói, sau đó đó là mình sẽ hướng dẫn họ về trí tuệ. thì các Phật tử bình dương cũng vậy, cái gì đối với thầy là cầu gì, cầu sáng lâu hay cầu con trai, cầu con gái, cầu thi đậu, cầu phước đủ thứ hết. Mình những cái này giả sử khi đến thầy nó không có, nói cái này không có cầu gì hết trơn, thì tự nhiên mình thấy mình buồn quá mình đi chỗ khác. Thành ra mới vô cũng cầu an, cũng cầu siêu cho tôi, cho mạnh giỏi tôi, cho nó tấn tài tấn lộc tấn lợi đủ thứ hết, phải không ạ? Nhưng mà sau khi mình đã bắt đầu thành thục rồi thì mới đi qua những bộ kinh này gọi là vương sở cầu. Ở cái cầu cái gì? Cầu cho thân này hả? Đó là, thì mình biết rõ được nhân quả rồi, cái nhân mình đã vô. Thì Phật nói giả sử các con cầm một hộp xoài, tụi con dân thân tứ niết đầy đủ, tụi con không cầu nguyện đến ngày nó dẫn tổ quả. Và bây giờ tụi con luyện cái hộp xoài đó, không dân thân, không tứ niết, không nhổ cỏ, không bắt tay, mà cứ ngồi cầu cho nó ra trái là sao cầu được. Thì hiểu được rồi thì mình hiểu một cái nhân tốt đi đến cái quả tốt, nhân xấu đi đến quả xấu. Thì chúng ta muốn ăn xoài cầm xoài, muốn ăn ớt cầm ớt, cầm tài cái gì nữa. Không phải lại xin thầy, khi thầy con cầm một viên xoài là vậy, thầy lập phép cho nó ra tới, không cần thầy lập phép nó dẫn ra tới, vì cái nhân và cái quả chúng ta đã đi đâu rồi, phải không? Do đó cho nên người Phật tử hiểu rõ được điều này thì không còn cái gì để mong cầu, phải không? Mà cầu cái gì không lẽ cầu tài cầu sắc cầu danh cầu lợi, mình biết những cái đó rất là ảo gì. Và chính những nếu vị nào mà sống qua hai thằng ba cuộc đời á, thì mình sẽ thấy những cái mơ ước của mình mà nó thỏa mãn được á, thì lúc đó mình chỉ le lưỡi ra thôi. Thành ra chính nhờ nó chưa được á, cho nên mình mới còn không tới bây giờ. Nó thật sự thấy rõ chỗ này quý vị. Những ngày mình chờ đợi Tết, những ngày đó rất vui, nhưng mà khi Tết đến không vui gì hết. Những người chưa lập gia đình á, thì mơ đến cái ngày lập gia đình rất hạnh phúc á. Mà lập gia đình rồi tôi nghe ai lên nó kêu, không có ai nói là lập gia đình tôi không có sung sướng quá. Mà người nào cũng nói đặt thời con gái tôi không có sung sướng hơn, phải không ạ? Như vậy thì thấy mình cầu cái mơ ước mà mình cầu á, thật ra là cầu theo nghiệp lực của mình. Mình cầu tài, cầu sắc, cầu danh, cầu lợi thì trên cái lưỡi ngã cái danh lợi thì thôi. Thành ra cái câu chuyện mà hôm trước tôi kể bốn viên ngọc ước á, phải không ạ? Bốn viên ngọc đó là tượng trưng cho thứ nhất á, là ăn, thứ hai là mặc, thứ ba là sức khỏe, thứ tư là tiền bạc. Nhưng mà khi được thỏa mãn thì nó gặp đau khổ. Mới vừa lắc lá ở nơi cái nhà ông Lưu Hữu đó, nó biến cái nhà nó thành địa ngục rồi, thấy không? Thành ra cái nơi cái ông Lưu Hữu mà ông trả hết bốn viên ngọc, ông đi đòi hỏi một điều thôi, xin cho tôi kiếm được cái hạnh phúc của trần gian này bằng bồ hơi nước mắt của tôi, để làm sao những người thân biết thương yêu bình bạc lẫn nhau. Thì quý vị thấy có những người bạn của mình khi họ còn nghèo còn khốn khổ thì họ rất tốt, nhưng mà chỉ vô được một hai đồng lợi đã bắt đầu đổ tấm đổ tình rồi. Và sao chưa phải là cái hạnh phúc, và khỏe mạnh chưa phải là cái hạnh phúc, đó nè. Và mình coi như là tiền bạc sắc đẹp chưa phải là cái hạnh phúc, mà hạnh phúc ở đây có nghĩa là mình biết đủ thôi, đó nè. Thành ra một người Phật tử khi hiểu rõ những điều đó thì không còn gì để mong cầu cho mình hết, đó nè. Còn nói là nguyện tâm biết sạch mọi não phiền thì cái đó chỉ là cái ý tưởng thôi, chứ không biết sạch hay không là do nguyện mình, chứ không phải là do ở bên ngoài. Chí thân như ngã mang ở sức bên thật đó, nghe kinh mỗi ngày mà con không hết thì ngã nổi nè, phải không? Thì ở đây chúng ta hiểu được điều đó, cho nên chúng ta không mong cầu, mà chúng ta muốn cái gì chúng ta thực hành. Chẳng hạn như mình muốn ăn trái xoài thì mình tìm cái nhân xoài mình vô, rồi mình chăm thân tưới nước cho nó, và hoàn toàn không có mong cầu. Thì cái đó gọi là cầu pháp. Khi tu sĩ Di Ma Cạch nói lời ấy, 500 vị thiên tử đối với các pháp được pháp nhãn tình. Ở đây mình thấy các đạo thiên 500 ông trời nữa, mà là người mình chưa có Phật. Là người mình phải nói tới cuối uyển rồi. Cũng như quý vị thấy có những vị thiện căn mình thấy vô, vị thiện sư chỉ nói một câu là đắc đạo. Có những người học năm sáu chục năm mới đắc đạo. Mà mình cũng vậy, đi đến thầy dạy nghe thì mình thấy hiểu, nhưng mà về chuyện đâu còn đó. Cho nên ở đây đã đi đến bể biển rồi mà chỉ có cõi trời thôi. Tại vì các vị cõi trời thanh thanh ít hơn, có thiên nhãn cho nên các vị dễ thấy rõ hơn. Còn mình thì nói vậy nhưng mà mình không tin. Thành ra do không tin, mình tin không có chắc chắn, cho nên chúng ta khó đắc đạo hơn. Bây giờ cư sĩ Di Ma Cạch hỏi ngài Tăng Thù Sư Lợi, nhân giả đã từng dạo quá vô lượng nghìn mấy nước A Tăng trừ cõi nước, chẳng hạn như cõi Phật nào có tòa sư tử đầy đủ tất cả công đức thượng diệu hảo hạng nhất. Có nghĩa là hỏi chứ ngài Tăng Thù, tức là vị Bồ Tát mà dắt đi đó, ngài đã từng đi qua khắp cõi nước rồi, bây giờ thấy tòa sư tử. Thì tòa sư tử ở đâu không phải là tòa làm bằng sư tử, mà tòa sư tử là tượng trưng cho cái người ngồi trên cái tòa đó được vô ý không sợ hãi. Vì sư tử là vua của loài thú, nó ở trong rừng nó không sợ ai hết. Thì một người Phật tử phải an trú ở một cái pháp nào đó, không sợ tất cả những biến động ở thế gian này, mà không sợ già, không sợ xấu, không sợ chết, không sợ tiếng xe lại trên, thì gọi là người đó được ngồi toàn sư tử. Thì bây giờ có hỏi cho đã đi từng qua tất cả các cõi nước, thấy có những cái tòa người nào là hảo hạng nhất? Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp rằng, sư cư sĩ, về xuân đăng cách đây 36 hằng xa cõi nước có thế giới tên là Tư Duy Tướng. Đức Phật nơi đó hiệu là Tư Duy Đăng Vương đang hiện ở. Thân của Đức Phật đó cao 8 vạn 4 ngàn do tình. Tòa sư tử của Ngài cao 8 vạn 4 ngàn do tình, trang nghiêm tốt đẹp bậc nhất. Thì bây giờ Ngài đó giới thiệu có cõi nước Phật tên đó, quốc gia đó tên đó. Thì trong đó có 8 vạn 4 ngàn cái tòa ngồi, cái là cái ghế. và cơ thể của những vị Phật này á cao tới 8.400.000 gia tuần, một gia tuần là nó dài lắm, có thể là mình coi tên coi đó là một cái số đi, thì ông Phật này cao tới 8.400.000 cái số rồi, có nghĩa là nó 8.400.000 cái số thì quý vị thấy trời ở Sài Gòn mà ra Hà Nội nó có 2.000 cái số rồi. Như vậy thì ông Phật này chắc là ông đứng trên cái đất mình là cái đất duyên dân rồi, mà cái ghế của ổng mà để cho ổng ngồi được đó là mình thấy nó cũng cởi ngồi dữ vậy, có nghĩa là một cái ghế đó là bị muốn hơn cả phía Việt Nam mình. Và sư tử ngày cao cũng như vậy, tốt đẹp tật nhất khi ấy chuyển giả như ma tạc liền hiện xuất thần thân tức thời đến đức Phật kia mượn 32.000 tòa sư tử cao rộng nghiêm tịnh bay đến nơi thất của như ma tạc. Các vị bồ tát đại đệ tử đế thích phạm duyên cờ tứ thiên đều thấy xưa chưa từng có, tức là thấy chuyện nó hết tưởng tượng nổi rồi, cho nên phẩm này gọi là bất tư nghị. Quý vị thấy cái nó bao phản lực của mình á, mà bay từ Bắc ra Đài Na nó mau lắm, cũng tiếng đồng hồ. Mà ở đây á, đem những cái tòa sư tử này mà nó bay từ ở cái cõi xa lăn lắc từ một cái hành tinh nào đó đến nước mình, thì mình thấy những cái vệ tinh của Mỹ nó phóng lên từ đây lên đến sao thiên viên á, nó cũng mất cả mấy năm trời. Mà ở đây đem những 32.000 tòa sư tử, tức là những hành tinh nó đến ngay cái khắp bên Duy Ma Cật, thì mình thấy cái chuyện này là cái chuyện mà nếu nói theo ngôn ngữ của thầy mình là nói nói vô. Cái gì thấy chắc thành ra học giả nói là cái kinh này không thể tự tự được, nghĩa là nó lai láo cho có chuyện. Tại cái sức cảm của tâm trí khi mà mang một cái giới bị như vậy mà đi đến thành Tỳ Ca Ly thì phải nói là nó làm rúng động cái trái đất này. Như vậy mà ông mang tâm trí mấy mắt này. Hết cổ chuyện giả cao rộng chiếu đủ 32.000 tòa sư tử không hề bị ngăn ngại mà thành Tỳ Ca Ly có duyên phụ đề bốn châu thiên hạ đều không bị ép địch lại và thấy như cũ. Đây là chuyện phi lý thứ hai. Cái hết của ảnh hồi nãy đo bằng cái kiến của mình á là có bốn chiếc riêng đang ôm như cái khách của thầy Nhật Quang hồi nãy tại chỗ bao nhiêu đó, mà trong khi đó một cái ghế này nó rộng tới 38-34.000 cây số, đó là nói nhỏ lại đó, thì làm sao mà nó như vậy mà 32.000 tòa này được chứa bị để trong cái khách có còn 16 cái chuyên này, thì cái điều này mình thấy phi lý rồi, đó là điều phi lý thứ hai. Và thêm nữa là cái khách nó không bị nứt ra, mà cả thành phố đó nó cũng không có bị nứt, không có giãn nở gì hết. Bây giờ ông Duy Ma Cật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng đã có tòa sư tử, xin mời chư Bồ Tát thượng nơi hang tọa, nhưng quý vị phải tự biến thân mình cao bằng còn ngồi chưa mới được. Như vậy thì cái con người của thế gian mình nó so với cái tòa sư tử này đó, nó giống như con kiến á, bà trên cái bàn, cho nên ổng mời ngồi nhưng mà phải biến cái thân bự bằng cái thân của Đức Phật bên kia đó, nó ngồi về cái thân mình bò lên đó như con kiến thì ngồi làm chi. Các vị Bồ Tát đã được thành thân liền tự biến hình cao 42.000 do tiền và ngồi trên tòa sư tử, nhưng các vị Bồ Tát mới phát tâm cùng chúng đại đệ tử đều chẳng thể leo lên tòa. Có nghĩa là các vị Bồ Tát lớn ngang dậy cái ảnh diện thành thân ở ngồi cạnh cái ghế đó, còn vị Bồ Tát nhỏ và đệ tử của Phật thì không cách nào leo lên được mà cũng không biết làm sao biến gì hình ra. Trưởng giả Duy Ma Cật bảo ngài Xá Lợi Phất, xin mời ngài ngồi trên tòa sư tử. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, thưa cư sĩ, tòa này sao rộng quá sức tôi lên không được. Ngài Duy Ma Cật nói, thưa ngài Xá Lợi Phất, phải đảnh lễ Đức Phật Tu Di Văn Vương thì mới ngồi được. Hàng tăng học Bồ Tát cùng các vị đại đệ tử liền đảnh lễ Đức Phật Tu Di Văn Vương, các ngài liền được leo lên tòa sư tử. Như vậy thì mấy vị này không có thành thông leo lên không được, thì ngài Duy Ma Cật nói bây giờ hướng về cái người mà cho miệng tòa đó đảnh lễ ông đó thì được leo lên, thì sau khi đảnh lễ xong leo lên cái tòa này ngồi như xong thì đó là cái điều phi lý thứ ba nữa. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, này cư sĩ, thật là chưa từng có chứ hết nhỏ xíu như thế này mà có thể dung chứa được những tòa sư tử cao rộng như thế. Thế mà thành Tỳ Ca Ly không có gì bị trở ngại, cả những xóm làng thành ấp bốn châu thiên hạ cung điện của trời rồng quỷ thần nơi cõi duyên phụ đề này cũng không nơi nào bị dồn ép. Cư sĩ Duy Ma Cật bảo, thưa ngài Xá Lợi Phất, chư Phật cùng hàng Bồ Tát có pháp môn giải thoát tên là bất tư nghị. Nếu vị Bồ Tát nào trụ trong pháp này có thể đem núi tu duy cao rộng nhét vào trong hạt cải mà vẫn không có tăng giảm gì, tiếng núi tu duy vẫn như cũ và chư thiên ở cõi trời Đa Lợi cùng tứ thiên vương chẳng hay biết là đã vào chỗ nào. Chỉ có những người đáng độ mới có thể thấy núi tu duy chưa là hạt cải, đây gọi là pháp môn bất tư nghị giải thoát. Ở đây khi đó ngài Xá Lợi Phất cũng giống như mình, mà thấy cái chuyện này ngài không hiểu được, cái khách nhỏ xíu mà đại thao xíu những cái tòa lớn như thế này. Thì khi đó ngài Duy Ma Cật giải thích là các cái pháp gọi là bất tư nghị giải thoát, mà ai mà sử dụng được cái pháp này á thì có thể đem một cái núi tu duy nhét vô cái hạt cải. Núi tu duy này là cái núi mà bên Ấn Độ gọi là lớn nhất, nó lớn hơn cả cái đất của mình. Và núi tu duy này mình có thể không thấy, nhưng mà quý vị xuống nơi đó, đi ngang thấy cái núi tu thế đó, thì bây giờ đem cái núi tu thế nó nhét vô cái hạt cải là cái chuyện nó rất khó, phải không ạ? Hay là nhét vô cái cam á thì khó, thì chỗ này mình phải nhờ các thiền sư giải thích dùm. Hồi xưa có anh quan sư nguyện đến chùa thăm một vị thiền sư và anh hỏi thế này, Nếu nói rằng đem cái núi tu duy nhét vô một hậu cải thì tôi hiểu không được, mà đem nuôi cái hậu cải nhét vô núi tu duy thì tôi hiểu được, phải không nè? Cũng như bây giờ mình nói là đem cái núi tân thế nhét vô cái cam thì khó hiểu, cái núi nó bự. Và trong khi mình đem cái núi cái trái cam nhét vô cái núi tân thế thì mình dễ hiểu. Thì xin thiền sư giải thích dùm cái chỗ vô tu duy vô lý này, làm sao đem cái núi này nhét vô một hậu cải hay hậu cát được? Thì ông thiền sư ông chỉ giải thích bằng thế này. Ông nói tôi nghe quan lớn đã hàng bạch từng hàng trăm hàng ngàn cuốn sách đều đã đúng hay không, thì anh quan sư viện này ông công nhận ông đã từng đọc hàng trăm hàng ngàn cuốn sách. Từ khi đó vị thiền sư mới nói nó cái đầu của anh bằng cái gì thô mà sao đọc chú dĩ hàng sách như vậy. Thử gì thấy mình đã đọc hàng trăm hàng ngàn cuốn sách nhưng mà nó chứa ở đâu? Ở bây giờ ta nhắc tới, nếu không có chỗ chứa mà phải không nhắc tới mình chữ được thì cái chứa này vô tướng không có hình tướng cho nên mới chứa được chứ, phải không? Thật ra ở đây á, khi hiểu được về cái ví dụ của vị thiền sư này, mình mới hiểu được cái điều nói trong kinh này. Thôi để đi hết sức này nha. Lại đem nước đến bể đổ vào một lỗ chân lông, tức là biển trên thế gian này chúng ta đổ vào lỗ chân lông mà chẳng làm thấy động các loài cá chậm ngăn đà trong nước. Biển lớn kia vẫn giữ nguyên bản tướng cũ, và các loài rằng nữ thần Atula chẳng hay biết gì đến chuyện xảy ra, các loài chúng sinh này cũng không bị giới nhiễu. Lại nữa thưa ngài Xá Lợi Phất, vị Bồ Tát trụ nơi pháp môn bất tuân người giải thoát này nắm gọn lấy bảy tam thiên đại thiên thế giới như bánh xe của người thợ gốm, để giờ bàn tay nữ ném ra ngoài thế giới nhiều như cái cát sông Hằng, mà những chúng sinh trong đó vẫn không hay không biết là mình đi đâu, xong lên về chỗ cũ mà không ai biết hay về chuyện lại qua, tướng thế giới vẫn y nguyên như cũ. Giống như bây giờ mình nắm nguyên cái tỉnh Bình Dương rồi đó, mình đem tiếng Hằng bỏ ở đây bỏ xong rồi mình đem trả trở lại mà nhà cửa không sụp đổ và người ta không biết là người ta đã về đi, thì đó là cái thần thông của vị Bồ Tát này. Lại nữa thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu có chúng sinh nào thích sống lâu ở đời mà chúng sinh này có thể quá độ được, Bồ Tát liền kéo dài 7 ngày ra thành một kiếp để chúng sinh kia cho là một kiếp, hoặc có chúng sanh ưa sống lâu mà chúng sanh này có thể độ được, Bồ Tát liền rút ngọn một kiếp thành 7 ngày để cho chúng sanh ấy tưởng là 7 ngày. Như vậy thì ở đây đưa ra hai cái khả năng của vị Bồ Tát, một là đảo lộn không gian, hai là đảo lộn thời gian. Đem núi tu duy bỏ vô hạt cải, đem nước bốn biển chứa vào lỗ chân lông là thứ nhất, phải không nè? Đó là rồi đem một cái thành phố hay một hành tinh nào đó đi qua một chỗ khác, đem một cái lớn thiệt lớn bỏ vô cái nhỏ mà những thế giới này hoàn toàn không hư hoại. Rồi thời gian rất xa, cả trăm nghìn năm kéo dài còn một kiếp một ngày, và kéo dài thời gian ngắn ra dài, thì cái đó là cái khả năng của Bồ Tát. Như vậy thì ở đây khi mà các vị học giả mà đọc tới những cái này thì người ta nghi ngờ. Thì chính tôi khi mà đầu tiên khi chưa gặp thầy đọc những cái điều này thì tôi nói là phi lý, hoàn toàn phi lý, nói những cái chuyện trên trời dưới đất thì không thể nào tin được. Và chúng ta nhớ cái phẩm này gọi là bất tư nghiệp, phải không? Thì chỗ này áp dụng vào đời sống hàng ngày. Tại sao quyển kinh này từ thế hệ này qua thế hệ khác người ta truyền đến cho mình thì và nói nó là hay, mà hay sao mà nói những chuyện vô lý mà nói rất còn hơn là chuyện tây thiên kiểu này. Thì bây giờ quý vị thấy nè, bản kinh Di Ma Cật á, Di Ma Cật là tịnh tâm, tức là cái tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh này không phải là chỉ riêng Đức Phật mới có, mà mình ai cũng có hết, phải không? Thành ra những cái chuyện này nãy giờ nói là nói về cái khả năng thanh tịnh của bản tâm mình, quý vị hiểu chứ? Thì bây giờ nè, giả sử như tôi hỏi quý vị, cái hồi số nơi đó, quý Phật tử đi ngang cái núi Châu Thế có thấy không? Tôi nói ai cũng mới thấy. Thì ngay khi mà tôi nhắc cái núi Châu Thế thì ở đây trong tâm tưởng của mọi người hiện lên cái núi Châu Thế. À, như vậy thì mình đã dùng một cái thành thông của tâm mình đem cái núi Châu Thế đến đây, nhưng mà cái chùa này đâu có sẹt, là tại sao? Vì hai cái đều vô tướng. Ở ngay đây chúng ta ở trong cái đạo tràng của viên chiếu này á, cái nhà giảng đường này rất nhỏ, mà cái núi Châu Thế tôi vừa nhắc tới quý vị liên tưởng đến, thì cái mình đã đem một cái quả núi nhốt vô trong thế giới này mà mấy người này đâu có bị đè chết đâu, là vì thế giới này không thiệt, quý vị thấy nè. Nhưng mà bây giờ thêm chút xíu nữa coi chừng nó qua thế giới thiệt ha. Bây giờ tôi hỏi cái núi Châu Thế đẹp hay xấu, thì có người sẽ nói đẹp và có người nói xấu. Tôi hỏi có người ưa hay không ưa, có người ưa có người không ưa, tôi bắt đầu cãi với nhau. Thành ra cái núi thâm thiệt mà mình biến thành thiệt, quý vị thấy không nè. Rồi bây giờ tôi hỏi chẳng hạn như dân Bình Dương đó, có bao nhiêu người, người này thương, người kia ghét. Giả sử như bây giờ tôi nhắc đến thị xã Bình Dương, đến nhà thương Bình Dương, đến chùa Hậu Khánh, bao nhiêu người vừa mất đến đâu thì quý vị tưởng tượng đến đó. Có nghĩa là mình đã đem cái tỉnh Bình Dương xuống đây, nhưng mà nó không có bệnh nhẹt cái chùa Duyên Chiến này, là vì thế giới tâm tưởng, phải không? Nhưng mà bây giờ nếu mà đi qua chút xíu nữa, tôi hỏi chút sư cô tư ở chùa Tịnh Độ là tốt hay xấu, là bắt đầu à ha, lấy mộng làm thiệt rồi, người nói là đẹp, người nói là xấu, mà nó chia làm hai phe chứ gì, phe tốt, phe xấu là bắt đầu là giận hờn. Giả sử như mình ăn thua đủ lát nữa thì cái phe mà thương cô tư sẽ ngộn chiến, và phe ghét cô tư sẽ ngộn chiến, và nếu mình đi tới nữa lát đi về cái người thương ngọn xe, người ghét ngọn xe, tại vì không có đậu tại chân nổi mà. Như vậy thì chúng ta đã biến cái mộng thành cái thiệt, phải không? Và thường thường ở thế gian này mình sống như vậy, trong tâm mình nó có một cái khả năng rất là hay, là nó có thể mang cái chuyện quá khứ đến hiện tại, phải không nè, đem chuyện tương lai đến ngay hiện tại, thì như vậy thì đảo lộn có không gian thời gian. Nhưng mà nếu chúng ta biết những hình ảnh tâm tưởng này là không thiệt thì chúng ta là Bồ Tát. Mà nếu không biết rồi sinh lập thương ghét phải với vui buồn thì thuộc về chúng sinh. Thật ra mình thấy chuyên môn cho nên các vị thiền sư gọi mình là nói mới là vậy. Là nói những chuyện thân thiện mà cãi suốt ngày. Quý vị thấy không? Kỳ đó tôi đi lên Đà Lạt thấy ở trọ trong cái nhà. Trong nhà đó có mấy đứa nhỏ, nó cũng sinh viên rồi đó. Thì nó hai đứa nó coi, con chị với thằng em nó cùng coi đá banh ở trên TV á. Thì tôi dọn thì tôi không biết, tại vì tôi không có biết lực lễ đá banh. Tôi chỉ thấy là cái banh lăn qua lăn lại, rồi có mấy ông cầu thủ chạy theo cái banh đi đá thôi. Đã lát là nghe vô một cái là con chuyện nhảy chân lên vỗ tay. Một lát nữa vô một cái bên xe kia, hai đứa là chia làm hai xe. Thì cái thằng em nó vỗ tay thì con chuyện nó ta cấm mày, ta cấm không có tao la. Đã lát hai đứa giận nha. Và cái chuyện này là nó xảy ra ở đâu bên tay á. Nó chạy thấy giận hậu ra nó chuyện cái đá banh lại. Rồi hai chị em mới ngồi coi. Thì rõ ràng mình thấy nè, nhờ cái thành thông của loài người mình mang được một cái cảnh đá banh ở Mexico ở đâu á, đem về ở Việt Nam mình. Trong cái khung tiếng như là cái rất là nhỏ, nó chỉ trong cái truyền hình nó chiếu thôi, có máy in thôi. Như vậy mà chị, hai chị em mà chấp cái mạnh nó làm thiệt. Một đứa bên đậu banh, hai cái đậu banh nào mà bị ăn á, hay là thua là hai đứa bị lộn nhau. Và suốt ngày đó nó không thèm nói chuyện với nhau. Thì ở đây mình thấy cái thành thông của cái tâm mình nó có thể tạo những chuyện như cho mình. Nó đảo không gian, nó đảo thời gian. Cái trận banh nó đã trải qua khoảng 3 tháng rồi mà Việt Nam mình có thể tới qua đây, có nghĩa là tới quá khứ đến hiện tại. Và ở nơi một cái khung cảnh khác, một cái quãng đời khác mà chúng ta mang đến đây mà không hủy hoại ở nội giới này thì có nghĩa là thành thông. Rồi chúng ta dồn những cái đó là sinh vui buồn giận ghét thì gọi là chúng sinh. Và dồn biết mà không có khởi lập thương ghét thì gọi là Bồ Tát. Có phải tự hiểu chứ? Thành ra từ đây mình mới thấy nè, thường thường đó mình cứ gọi là khởi niệm xấu niệm tốt, hay là khởi những vọng tưởng là điều không nên. Nhưng mà thật ra vọng tưởng là cái dụng của tâm thanh tịnh, phải không? Chẳng hạn như mình cắt cái giấy chứng minh nhân dân ở đâu đó mà mình không biết, mà khi nào lòng mình là yên tĩnh, ngủ một giấc say vậy rồi mình mới sực nhớ ra. Thì cái tâm thanh tịnh có thể nhớ quá khứ, biết tương lai thì cái này gọi là thần thông. Nhưng mà chúng ta hiện thần thông xong thì tuy cái thần thông nó không nổi. Chẳng hạn như quý vị ngồi ở đây bây giờ tôi hỏi, tôi biết cái bà chủ dịch vụ ở Bình Dương không? Cái tự nhiên mỗi người lại nghĩ đến bà và bắt đầu giận hờn nghe nó cào cào ở trong bụng. Thì rõ ràng mình mang bà này đến đây bằng một cái bóng, bằng một ý tưởng thôi. Rồi mình khởi vui buồn giận ghét thì cái này gọi là chúng ta hiện thành thân và bị cái thành thân mình nó gạt, phải không nè? Và ở đây vị Bồ Tát tên là Di Ma Cật thì ngài hiện thành thân mà biết nó là nguy hiểm. Thành ra chỗ này khác có một chút giữa chúng sinh là Bồ Tát, là mình nhớ quá khứ, nhớ tương lai, sử dụng cái tâm mình có rất nhiều dự dụng thì cái dụng của tâm đó được gọi là thành thân của mình. Nhưng mà nếu mà khởi đến những cái dụng nhớ người, nhớ vật, nhớ quá khứ, nhớ tương lai và vui buồn giận ghét hơn đó thì cái này là chúng sinh. Mà khởi đến nhớ mà không có động tâm theo thì cái này gọi là Phật hay Bồ Tát. Thì mình thấy Đức Phật cũng vậy. Đức Phật còn nhớ cả vô lượng kiếp về trước. Và ngài kể rõ ràng trong kiếp trước đó ta bị móc mắt, ta bị chặt tay, chặt chân ra sao. Và ngài kể rất là đàng hoàng mà ngài đó có giận hờn chúng sinh. Còn mình cũng kể, nhưng mà vừa kể vừa khóc. Có ai mà xuống ở dưới này mà kể chuyện dịch vụ cho thầy mà không khóc đâu. Nói con mẹ nó dịch con, bây giờ con tán ra đại sản, kể sao thì khóc. Thì cái con mẹ đó mình đem xuống đây, tự trong tâm mình tưởng ra mà tại sao mình khóc. Thì nếu là mình là Bồ Tát thì mình biết đây là một cái hình bóng đã qua, mình chỉ nhớ lại thôi. Và cái nhớ lại đây là hình bóng của tự tâm, là thần thông của mình thì là Bồ Tát. Và nếu nhớ lại mà tiêu không được mà chảy nước mắt thì đây là chúng sinh. Đó thật sự hiểu chỗ này chứ. Thành ra cái bản kinh này nói để cho chúng ta biết chúng ta có một cái thần thông, là chúng ta biết có thể đem nhớ quá khứ, nhớ tương lai, tính toán cái gì cũng được dưới điều kiện thấy nó nguy hiểm. Và nếu mà tính toán xong rồi kẻ không đó ra không được thì cái này gọi là chúng sinh. Thành ra ở đây đề nghị một cái pháp gọi là bất tư nghị giải thoát. Mà tại sao? Tại vì hàng sinh văn họ không dám khởi niệm. Khởi niệm là sợ chuyên nghiệp, khởi niệm là sợ linh hồn. Còn Bồ Tát vẫn khởi niệm, tại vì khởi niệm mới làm lợi ích chúng sinh chứ. À, mình có thể nhớ quá khứ, nhớ hiện tại, nhớ tương lai, tính toán đủ thứ, nhưng mà hãy biết là nguy hiểm. Và nếu mà không biết là nguy hiểm thấu thiệt á thì chúng ta sẽ trở thành thành phu. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ. Thành ra các thiền sư đó nói trước ngày mà không động nơi động mé và tính toán đủ thứ sử dụng vật tử mà gọi là thành thông. Đây cái này gọi là bất tư nghị giải thoát tam muội. Và đây chúng ta cứ nghĩ là có một cái định là phải ngồi trước già trước bàn không móng tâm động niệm gì hết mới định. Và cái định ở đây có nghĩa là người ta hỏi cái gì mình biết cái đó thì rất rõ ràng, nhưng mà phải biết là nguy hiểm. Cho nên ngài Triệu Châu nói thế này: ta có một tấm gương, Ông Ấn Độ đến thì nó hiện hình Ấn Độ, ông Trung Hoa thì nó hiện hình Trung Hoa, người nam hiện nam, nữ hiện nữ, xanh hiện xanh, vàng hiện vàng, hiện rất rõ. Và khi nào không có cái gì soi thì nó không có bóng trong đó. Thì mình cũng vậy, khi không gặp ngoại cảnh, không gặp nhân viên thì cái tâm mình nó ở cái sự tỉnh, lúc đó nó không hình dáng, nó là vô tướng, là vô tác. Nhưng mà khi người ta cần hỏi thì chúng ta đáp rất rõ ràng, hỏi thang bao nhiêu một ký, gạo bao nhiêu một lít, người đó có sống bình dương hay không, cái chuyện nghiệp thụ nó xảy ra bao nhiêu, cái thằng đó banh nó ai thắng, chúng ta đáp rất rõ. Nhưng mà khi đáp xong chúng ta biết là tự những hình bóng đó, những câu chuyện nó tự mình khởi lên, và chúng ta không giá tình như ghét theo thì gọi là ta bụi của Ngài Di Ma Phật. Còn nếu mà nói xong rồi chúng ta tắm tức khóc bực bội hay giận hờn hay là khởi phiền não thì cái này thuộc về phạm phu đó nè. Như vậy thì phạm phu và một vị Bồ Tát khác nhau có một chút thôi, một bên thì thấy nó là nguy hiểm, một bên thì tưởng nó là thiện, một bên lấy mộng làm thiện. Thì quý vị thấy nãy giờ tôi nhắc núi Châu Thới, nhưng mà trước mặt mình đâu có núi Châu Thới, nhắc Bình Dương mà đâu có cái cảnh Bình Dương. Mà nhắc xong rồi chúng ta đi về trở lại không được á, thì cái người này gọi là chúng sinh. Mà nhắc xong mình cũng phải nhớ, nghe, hiểu, biết và tiếp ứng linh động với ngoại cảnh, nhưng mà biết đây là nguy hiểm thì đây gọi là cái chấm định tam muội của Ngài Di Ma Phật đề nghị. Quý vị hiểu chứ? Thật ra bây giờ quý vị ở nhà đó thì tu là tu cái định này, không thể nào chúng ta ngồi thiền rồi nói là để cho cái tâm không khởi niệm hết. Là gì? Chồng, vì con, vì vợ, là người xung quanh đòi hỏi mình phải đáp ứng. Giả sử như con khóc đòi bú, đòi ăn, chúng ta vẫn đáp ứng rõ ràng. Và người ta đòi nợ, đòi nằm, chúng ta vẫn nghe như thường. Nhưng mà ngay hiện tại thì Phật dạy nè, có những chuyện bất như ý xảy đến, biết tránh được thì nên tránh, mà tránh không được thì chúng ta nên đáp ứng. Thì ngay lúc đáp ứng này thì mình thấy nè, Ngài Chị Châu nói, hồ hiện hồ, há hiện há. Một người đến đòi nợ chưa réo, không thể quán là họ đến thêm được, thì thấy rõ họ đến đòi nợ. Một người đến thêm, mình biết rõ đến thêm. Cái chuyện này là mất hao tài, mình biết là hao tài. Cái chuyện này là lợi, mình biết là lợi. Đáp ứng rõ ràng, nhưng mà khi nó qua rồi đó thì phải biết nó mất rồi. Và bây giờ mình nhớ lại là do mình tự mình biểu hiện thần thông. Như vậy người ta đến, người ta chửi mình trong 5 phút đồng hồ rồi người ta đi, và suốt ngày mình nhớ và nghe văn vẳng, cái này là thần thông của mình. Và khởi lập liên ghé theo thì sai là tổng thần thông. Và chỉ nó đến rồi nó đi theo ý điều khiển của mình thì cái này là Bồ Tát. Quý vị thấy chứ? Thì hiểu được như vậy thì chúng ta sống tu trong cảnh động, nhưng mà biết cái cách để giữ gìn thần lực của mình, đừng để cho nó bị lay động bởi ngoại cảnh. Phải không? Đâu thể nào mình viết một tấm bản mình để trước nhà mình là bậc đạo ở đây, không yêu những lời này, không yêu những cảnh này. Ngay đến Phật còn không ngăn được cảnh nghịch thì làm sao chúng ta ngăn được? Ngay đến Phật còn không thể chọn cảnh thuận thì mình không thể chọn được. Thì bây giờ cảnh có đến có đi, nhưng mà có quyền giận buồn thương ghét hay không là cái quyền của mình. Thì muốn sử dụng cái quyền này mình phải thấy cái đó là nguy hiểm. Thì ngay lúc mà cái gương mà soi á nó hiện bóng thì không thể nói là hiện được. Ngay lúc đối cảnh á thì phải cứng lắng mới thấy là hiện. Thì đối cảnh là phải khóc phải cười rồi. Nhưng mà cảnh qua rồi thì chúng ta có quyền giữ tuyệt đối cái tâm mình tuy nó, đừng để cho loại cảnh chi phối mình. Thì cái đây gọi là cái định của Ngài Di Ma Phật đề nghị, phải không ạ? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái thích của ông Di Ma Cạc ở đây là tượng trưng cho cái tâm của mình. Do tâm thanh tịnh cho nên có khả năng chứa đủ thứ như vậy. Thì các Phật tử nhớ từ trước mình có học cái vụ cầu đá Thị Châu đó. Người ta hỏi nghe danh cầu đá Thị Châu mà tới đây chỉ thấy cái cầu chỉ gặp gờ. Thì thường xưa Thị Châu đá thế này, như vậy thì ông chưa biết cầu đá. Hỏi cầu đá như thế nào, ông ấy đưa lừa qua, đưa nhựa qua, đàn ông qua, đàn bà qua. Thì chỗ này thường xưa sư du sư ổn định thế này. Trong tâm mỗi người phải trong có cái cầu như thế đó. Nghĩa là chúng ta chắc không biết bao nhiêu chuyện hổ lớn lên cái tâm mình mà nó không điên, nó không chết. Thì dĩ nhiên là cái chút khả năng dung chứa cái tâm mình nó kinh khủng lắm, như cái cầu đá đó. Đàn ông qua cũng được, đàn bà qua cũng được. Thì trong tâm mình cũng vậy, chúng ta đem đến biết bao nhiêu chuyện đàn ông, chuyện đàn bà, chuyện thị phi, phải với tốt xấu, năm trên năm dưới. Chuyện từ bên Mỹ, bên Tây, bên Tàu cho đến chuyện trên sao quả, sao chỗ mình đều đem chất hết trong tâm mình. Nghĩa là la đủ thứ chuyện bao đồng mà cái tâm mình nó vẫn còn tươi như, vẫn còn tươi mát được. Thì phải biết là cái khả năng chịu đựng của nó kinh khủng lắm. Thì cái khách quan Di Ma Cạc có chút chứa mà nó có thể chứa 32.000 tòa sư tử và vô số người, mình thấy ngạc nhiên. Nhưng cái tâm của mình cũng vậy. Như vậy thì nhắc đến cái khách này là nhắc đến cái tâm của mình. À nè, hiểu được cái khả năng dung chứa cái tâm mình rồi thì chúng ta phải biết nếu còn phàm phu đặt cảnh mà dễ nảy sinh thì nên tạo cái duyên được tránh bớt đi. Cái nếu cái khả năng dung chứa còn yếu đó thì nên tập để từ từ. Và cái người mà mạnh nữa đó ha thì có thể tu theo cái kiểu mà ngài một vị thượng sư nói đó, bỏ không được thì phải thôi. Thật ra có hai lối tu, lối thứ nhất đó là vô tâm, có nghĩa là buông hết tất cả những điều chứa chấp trong tâm để cho cái tâm trở lại thanh tịnh. Lối thứ hai á là tu ngay trong cảnh động, nghĩa là thu vô bao nhiêu chúng ta cũng thu vô cái tâm mình duy thức chứa hết, phải không nè? Thật ra hai lối tu này, một lối gọi là siêu hữu và một lối gọi là siêu động. đó suy vọng có nghĩa là khi cái tâm mình khởi lên một niệm thiện hay ác thì chúng ta biết nó là vọng tưởng rồi buông xả cho nó yên tĩnh. Đó thứ hai, khởi lên một niệm nào thì mình cũng biết rõ ràng cái này là cái dụng của tâm mình, và do biết cái dụng của tâm mình cho nên chúng ta bỏ dụng trở dụng thể. Thì đó là hai lối tu. Thì hai lối này riêng cá nhân tôi áp dụng đó, thì lúc trước khi mà tụi tôi tu ở trong tu viện tôi muốn mà có thầy có bạn và Phật tử ủng hộ mà yên tĩnh tĩnh thì tôi tu theo lối suy vọng, có nghĩa là đem tả hết, không để trong tâm khởi lên một niệm nào. Nhưng mà khi đi qua xuống cái rừng này phải làm ruộng làm rẫy, phải đi họp đi hầm và ứng biến như bên ngoài đó, thì cái lối này không được, nó dễ làm cho mình xáo động đó. Thì tôi lại tu cái lối suy ngủ, có nghĩa là nơi nào cũng là đạo tràng, luyện sống nào cũng là nước, tâm tham tâm sân tất cả đều là mình hết. Thì ra do đó cho nên khởi lên một niệm phiền não là biết mình có một cái dụng. Cũng như trong nhà mình á, mình bật đèn mà sáng thì biết là có điện, mà bật quạt máy quay biết là có điện, mà bật tủ lạnh thì biết là có điện, tất cả cái đó đều là cái dụng của điện. Thì cũng vậy, khi mà trong tâm khởi lên một niệm biết nó khác. Những người trên 30 tuổi một ngày họ chết khoảng 50 dặm tới bào thần kinh. Những tế bào này khi chết rồi nó không hồi sinh trở lại, cho nên trong lúc nhớ rất da mà người già đó thì coi như càng ngày càng quên càng lãnh đi. Nhưng mà chuyện này trong nhà thiền hiệu sợ thì tôi thấy cái lúc thời gian trước khi tôi gặp thầy năm đó là tôi nói 19-20, cái đó 21-22 thôi, và thời gian đó là bỏ đâu quên đó và học đâu là quên đó, là tại vì tâm mình quá náo loạn đi, giống như có giọng điện mà xài quá nhiều. Nhưng mà từ khi theo học thầy rồi đó thì cái tuổi càng ngày càng cao, thì hiện nay là trải qua mười mấy năm rồi, nhưng mà cái ký ức của tôi so lại với những người bạn hồi trước á, có những người bạn vợ chung trường, có những người bạn cùng ở một chỗ mà tôi gặp họ tôi nhớ tôi tả tỉ mỉ từ hình dáng người thân và thấy nếp ăn nếp uống và những cái gì họ quên hết là tôi lại nhớ. Thì thấy rõ ràng do sở dĩ mình nhớ như vậy không phải là cái bào mình nó mọc thêm, mà vì mình biết sử dụng cái thần lực nó biến trở. Một người mà có điện mà lúc nào cũng mở quạt máy mở bàn ủi mở điện thì tự nhiên là nó hao điện hơn, và có người sử dụng đúng thì nó tốt hơn. Và nó có bệnh nó đâu, ngoài với nó cật đề nghị không phải là cái bệnh của cái người, mà có nghĩa là khi cần nhớ quá khứ, có nghĩa là cần đem một thế giới quá khứ về hiện tại chúng ta đem về, còn suy tính tương lai thì đem, nhưng mà lúc không cần gì suy tính thì bỏ hết những cái lo ra đi, không ai hỏi không ai đòi, chúng ta dừng lại bởi cái tâm tôi yên tĩnh, thì đó là cái cách mà bảo vệ cái thần lực của mình, bảo vệ cái hệ thần kinh của mình để cho nó được minh mẫn tới giờ. Thành ra những người mà không biết sử dụng thì trên 50 hoặc 40 là bắt đầu già và lỏng rồi, hay quên rồi. Nhưng mà biết cách sử dụng thì chúng ta thấy càng ngày càng minh mẫn. Và có bằng chứng hiện hàng nhất là thầy Diện Tử. Thầy lớn tuổi rồi, hơn 60 rồi, và con chuyện rất cao đơn, nhưng mà có học, có hiểu và có khả năng nhớ tụi tôi gặp thưa thầy. Có lần thầy cho tôi mượn về chính sách, tôi sợ là tôi quên mất tôi là mượn thầy nào. Vậy mà thầy có hồi thầy vô thầy đời thì tôi chối đi, nói con không có mượn. Mà thầy nhắc rất rõ, bữa đó con mượn, con đi vô con bệnh áo gì, con đi với ai, con nói câu nào, thì mắt mắt rất rõ. Thì thấy rõ là người già không phải là đến nỗi lãnh hay là quên, nhưng mà vì chúng ta sử dụng đến nỗi cái hệ thần kinh mình nó liệt đi, thì cái pháp tu của nhà thiền chỉ là bảo vệ cái gọi là trí huệ, cái bí quyết của mình nó nằm ở cái hệ thần kinh này. Mà nếu chúng ta mà duy đường dẫn thức theo những cái tâm niệm của mình là cái hư huyễn á, thì cái đó là cái cách chúng ta hiểu rõ và là mình già trước tử đi. Thành ra pháp tu này người xưa đã làm ra những cái ánh văn, những cái ánh kinh như thế này để lại cho mình, thì chúng ta đọc qua cái hiểu cái tình thức này thì mình thấy là coi như vô lý là dị đoan. Nhưng mà nếu mà giải theo cái ngôn ngữ của nhạc thiền thì chúng ta thấy rất dễ hiểu. Tịnh danh là tịnh tâm, một cái tâm mà yên tĩnh nó có khả năng nhớ quá khứ, nhớ tương lai, nhớ tất cả từng chi tiết một nhưng mà không khởi phiền não. Còn một cái tâm mà chỉ phàm phu quá thì khi nhớ khi quên và nhớ tới đâu khởi phiền não tới đó. Thành ra áp dụng pháp luân tư này trong đời sống hiện tại là chúng ta có thể nhớ chứ không cần phải quên, nhớ đâu rõ ràng chi tiết đó, nhưng mà vừa khởi tham sân theo cái nhớ đó thì phải nhớ những chuyện này đã trải qua rồi, mà do chúng ta tưởng tượng nó mới thành cái gì thì biết nó nguy hiểm, thì cái đó gọi là nhập vào một cái tâm niệm, gọi là bất tư nghị giải thoát tâm niệm. Thì cái quý vị sử dụng được cái tâm niệm đó cho coi như là thủ hiệu thì được theo dõi từ đầu thấm được Phật tử nó có tích cực. Còn nếu tôi mà cứ ở đương hết không dám nghĩ một cái gì, không dám nhớ cái gì, thì khi đó chúng ta phải làm phiền người chung quanh họ nhớ dùng nghĩ dùng. Thành ra pháp tu của anh Duy Ma Tật đề nghị là pháp tu cho người tu sĩ hay những tâm sĩ không cảm động là như vậy. Mà khi chúng ta không có việc để nhập thất để cẩn tu thì mình tu theo kiểu này. Thôi giờ học buổi tám tới đây đủ rồi, chiều mình cứ hết tôi đọc chánh văn. Lại nữa, thưa ngài Xá Lợi Phất, vị Bồ Tát trụ nơi giải thoát bất xả tư nghì, đem tất cả điều trang sức trang nghiêm nơi cõi Phật tập hợp tại một nước cho các chúng sanh xem. Lại nữa, Bồ Tát đem hết thảy chúng sanh ở các Phật độ để vào lòng bàn tay hữu, rồi tay khắp mười phương cho mọi người thấy mà bổn xứ không lay động. Lại nữa, này ngài Xá Lợi Phất, những đồ cúng dường chư Phật của mười phương chúng sanh, Bồ Tát khiến cho thấy đủ trong khoảng một lỗ chân lông. Lại, trong cõi nước ở mười phương có bao nhiêu mặt trời, mặt trăng, tinh tú, Bồ Tát đều khiến thấy đủ trong khoảng một lỗ chân lông. Lại, này ngài Xá Lợi Phất, có bao nhiêu gió trong mười phương thế giới, Bồ Tát có thể hút vào trong miệng mà thân ngài không bị tổn giảm, cây cối bên ngoài cũng không bị suy gãy. Lại, đến lúc tiếp cận số thực tan khỏi nước ở mười phương thế giới, Bồ Tát có thể dồn hết lửa ấy vào trong bụng mà lửa vẫn giữ nguyên như cũ, thân Bồ Tát cũng không bị tổn hại. Lại, về thiên dưới cấp đây hàng hà sa cõi Phật, Bồ Tát lấy một cõi Phật đem lên thiên trên, trải qua hàng hà sa vô số cõi Phật, giống như người cầm kim như một lá táo mà không làm giữ hại ai hết. Này ngàn Xá Lợi Phất, vị Bồ Tát trụ nơi môn bất tư nghì giải thoát có thể dùng thần thân hiện thân Phật, hoặc hiện thân Đức Chư Phật, hoặc hiện thân Thanh Văn, thân Đế Thích, thân Phạm Vương, thân Vua Chúa, thân Chuyển Linh Thánh Vương. Trong mười phương thế giới có bao nhiêu âm thanh, bậc thượng, trung hay hạ, Bồ Tát đều có thể biến thành âm thanh của Phật để diễn nói lý vô thường, khổ, không, vô ngã, cùng những lợi pháp của Chư Phật trong mười phương được hiện rõ để ai cũng được nghe. Này ngài Xá Lợi Phất, tôi nay được nói về trước bất cả tư nghì giải thoát của Bồ Tát, nếu nói rộng ra đến cùng, tiếp cũng chưa hết được. Để đây nói về những cái khả năng thần thông của Bồ Tát mà một vị sinh văn không có, mà ở đây chỉ có Phật và Bồ Tát mới có. Thì nghe những thần thông này á, thì đây là diễn giải những bản kinh này được thành lập tối thiểu là cũng là 2000 năm rồi. Thật ra những ngôn ngữ và những điều mà kỳ dị ở trong này nói, thì người thời đó có thể nói là thần thông khó hiểu. Nhưng mà người thời mình thì rất là dễ hiểu. Trước đây chừng khoảng 3 năm mà nói những điều này mình tin không được. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy, khi coi video đó, quý vị sẽ thấy những chuyện mà trong tay du ký chúng ta kể, tại phiên làm, trong đó người ta thực hiện được hết. Thấy không nè? Chúng ta cũng thấy là đặt đầu mổ bụng cũng thấy yêu ma, thấy núi, thấy non tất cả, và chỉ thu gọn trong phạm vi cái truyền hình. Như vậy thì cả một cái cảnh đời, cả một cái núi non như vậy mà thu gọn trong phạm vi bằng cái phạm truyền hình, và chúng ta không đạt được. Thì tất cả những điều mà trong bộ Tây Du Ký nói thì coi như huyền hoặc, nhưng mà thật ra chỉ diễn tả cái chúng trung tâm của mình. Và một người tu phải trải qua 108 tai nạn, cho nên 5.000 trang đó phải trải qua 108 rồi nạn ma đó, tức là bị yêu ma bắt hết phải là 108 nạn. Thì 108 nạn nó tượng trưng cho 108 phiền não do 6 căn, 6 trần và 6 thức, cộng với 3 nhân cho 3 đời, và nhân cho nhị đế là xuất gia thế gian và xuất thế gian, thành ra 108 tai nạn. Như vậy thì các Phật tử thấy, khi mà giáo lý Duy Thức trình bày đó, thì những Phật tử bình dân người ta không hiểu được, nhưng mà đọc Tây Du Ký thì ai cũng hiểu được hết. Tây Thiên là một nhân dạng là con khỉ đó, tức là rất là lanh, tài phế, thần không quảng đại, nhưng mà dễ nổi sân. Còn con ma, con heo bắt gái đó, là tượng trưng cho cái thần tản năng, ham ăn, ham ngủ trong người mình. Và Sa Tăng á, là nói đến tùy ngũ thức, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, là những căn của chúng ta vô thiện vô phạm. Nếu từ Sa Tăng á, Tài Thiên biểu cũng nghe, mà bắt gió xuống cũng nghe. Thành ra khi mà cái ý chí chúng ta muốn tu á, làm Tài Thiên á, biểu thì Sa Tăng cũng nghe. Mà có khi con heo bắt gió, có nghĩa là ham ăn, ham ngủ, cái phần bản năng của mình á, nói thì Sa Tăng cũng nghe. Như vậy thì mình thấy cả, khi mà học về giới duy thức, người ta trình bày, gồm có tâm duyên, tâm sở, và những cái trục trặc trên đường tu mình ra sao thì chỉ có giới trí thức mới hiểu được. Nhưng mà khi diễn qua thành có chuyện Tây Du thì giới bình dân thì có thể hiểu được hết. Còn hồi xưa thì người ta diễn trong văn tự là chữ nghĩa, nhưng mà bây giờ người ta biến thành âm thanh, biến thành màu sắc, biến thành hình tượng. Thì chúng ta thấy những cái biến đó là cái gì? Là thành thông. Các Phật tử thấy không? Như vậy thì những cái chuyện mà đem một thế giới phương khác về thế giới phương này thì hồi xưa nghĩ cái đó là thành thông quảng đại. Thì bây giờ chúng ta thấy điều đó rất bình thường. Muốn nghe xa mình dặm, chúng ta chỉ cần cái vô tuyến điện, tức là điện thoại, và muốn thấy xa chúng ta chỉ cần video phim ảnh là chúng ta có thể thấy. Muốn biết được những chuyện xảy ra hồi trước thì bây giờ các Phật tử người ta đóng phim, người ta dựng lại chuyện. Chẳng hạn như bây giờ người ta đã dựng những cuốn phim như là Chúa Kitô, phim Phật Phật Thích Ca, và phim những danh nhân cách đây có 2-3 nghìn năm, người ta dựng lại được hết. Thì cái đó là những khảo thực điện ảnh, là cái trò nguy hiểm. Và những cái điều đó vẫn có thể thực hiện được bằng kiến thức của con người, phải không? Thật ra chỗ này chúng ta thấy hai yếu tố để xây dựng cái thế gian này là kiến thức và ý thức hay là trí huệ, và tình yêu hay là từ bi, thì Phật thế gian này sử dụng cái kiến thức, phải không? Và thứ hai nữa là cái tình yêu. Nếu mà chỉ kiến thức không thì nó lậm lùng quá, mà phải có cái tình yêu mới được. Thành ra giả sử như bằng kiến thức chúng ta xây dựng nên thế gian này, một thế gian tiến bộ về khoa học, về kỹ thuật, về vật chất, nhưng mà thiếu tình người với nhau thì cái thế gian nó không tạo động. À, cho nên cái kiến thức và tình yêu hai cái này phải đi đôi với nhau. Còn cái tình đạo Phật cũng vậy, bên này gọi kiến thức thì bên đạo Phật gọi là trí huệ, bên này gọi tình yêu thì bên đạo Phật gọi là từ bi. Có phải tự hiểu chứ? Ví dụ như một người có tài học giỏi, nhưng mà người đó chỉ lợi ích riêng cho mình không thôi, thì người đó phải học họ, còn có nhiều khiếm khuyết. Nhưng mà đem cái tài học của mình để xây dựng cho thế gian này được tốt đẹp hơn, và xây dựng đặt trên cái tình người, chứ không phải là đặt trên cái khôi khoan của trí óc. Thì chúng ta thấy trong những cái chế độ bảo tàng đó, chẳng hạn như thời mà chế độ của Hitler đó, là những người tàn tật già yếu bệnh hoạn đem giết hết. Họ nói là sống chặt đất cái thế giới, những người đó là chỉ không ăn bám. Thì mình thấy là cái thế giới hay là cái hình chủ nghĩa của pháp thức như vậy đó, nó chỉ xây cộng về trí huệ, cộng về khoa học, cộng về cái thực dụng, nhưng mà thiếu cái từ bi, cho nên không còn tình người với nhau nữa. Vậy mà ở đó chúng ta thấy là đưa đến cái thế giới bảo tàng. Thì cũng vậy, trong nhà mình một người con giỏi, đẹp, giàu sang, có tài, nhưng mà thiếu cái đạo đức, thiếu cái thi sử đối với cha mẹ ông bà, thì đứa con nó chỉ được có một nửa, hay nhiều khi còn nguy hiểm hơn những đứa thật thà vết mát mà có lễ nghĩa. Phải không ạ? Tại ra chỗ này mình thấy á, đạo Phật cho tụng cái trí huệ, nhưng mà trí huệ đó phải thực hành song song với cái từ bi. Cho nên chỗ này, những cái trí huệ hay những cái thành thông, những khả năng mà trí óc con người có thể đem lại cho loài người, phải được hướng dẫn để làm lợi mình và lợi người, chứ không phải là chỉ lợi mình không. Ở đây chỗ này đọc những cái đoạn này chúng ta tưởng tượng như Phật ra tụng thần thông, nhưng mà Phật ra thần thông không phải là điều mà Đức Phật nhấn mạnh. Ngay đến thời Phật còn tại thế thì Ngài cũng nói là có những người tu có thể đạt đến thần thông, nhưng mà Phật cấm tuyệt các đệ tử không được sử dụng thần thông. Và trong kinh còn kể, khi mà Ngài đi qua đò mà không có đò thì Ngài đứng Ngài đợi, đến khi mà đò bên kia xong qua bên này, Ngài mới đáp quá gian đi. Và khi người ta hỏi tại sao Ngài không áp dụng cái tài chạy trên mặt nước, thì Phật nói là Phật hỏi cái gì hỏi đó, là ông có thể đi trên mặt nước hay không. Thì ông già này nói là tôi có thể đi trên mặt nước. Thì Phật hỏi cho ông luyện cái thuật đó mất bao nhiêu năm. Ông nói là 30 năm. Phật có nói thế này, 30 năm để luyện cái thuật đi trên mặt nước, trong khi một người Phật theo bình thường chỉ mất có một đồng xu là có thể đi trên mặt nước qua bên kia. Thì như vậy mình bỏ biết bao nhiêu thời gian để luyện một cái thuật hoàn toàn vô ích, phải không ạ? Như vậy thì chúng ta thấy trong kinh nói Phật có thần thông, có đệ tử Ngài có thần thông, nhưng mà Ngài dùng thương vệ dẫn sống một người rất bình thường, Phật thì đấu sống không cho đệ tử suy tiểu thần thông. Thì nhân chỗ đó cho nên ở đây nói về những thần thông là những tiến bộ của kiến thức của trí huệ mình. Thì cái thần thông đó là cái khả năng tâm thanh tịnh. Thì cái tâm thanh tịnh có thể nhớ đủ thứ chuyện, có thể nghĩa là đem đầu ngô ra cho mình sở. Nhưng mà một vị Bồ Tát khi thi chuyển hay là sử dụng cái dụng của tâm này đó, thì vị đó biết là như hiển. Còn mình á là khi sử dụng á thì hoàn toàn mình vô cái nơi hoàn cảnh, nghĩa là khởi động tưởng rồi ra không được. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thật ra Bồ Tát là chúng sinh khác nhau có một chút tắc thôi. Mình nhớ quá khứ, Ngài cũng nhớ. Mình lo tương lai, Ngài cũng biết tương lai. Và Ngài mình thấy rõ những cảnh trong hiện tại thì các Ngài cũng thấy rõ. Có điều chúng ta nhớ quá khứ thì dính trong quá khứ, nghĩ tương lai thì dính trong tương lai, và đắm say quay cuồng trong hiện tại. Còn Bồ Tát thì biết những cái điều đó như hiện là cái trò của tâm thức mình. Thành ra các Ngài có thể là sử dụng vọng tưởng nhưng mà không bị vọng tưởng chi phối. Nói như Ngài Chị Châu là ta say xỉu 24 giờ, còn các ông thì bị 24 giờ say xỉu. Còn các Ngài thì làm chủ được cái tâm, còn mình thì bị vọng tâm làm chủ, chỉ khác một chút xíu đó thôi. Khi ấy Tôn giả Đại Ca Diếp nghe nói pháp môn bất tư nghị giải thoát của Bồ Tát xem gọi là chưa từng có, bảo với Ngài Xá Lợi Phất rằng: nếu như có người bị mù, dù trước mặt có bao nhiêu màu sắc cũng không thể thấy. Tất cả hàng thanh văn nghe pháp môn bất tư nghị giải thoát này không thể hiểu nổi cũng hợp như vậy. Người có trí nghe điều này, ai mà chẳng phát tâm vô thượng bồ đề, chúng ta sao lại giết mất tâm tánh? Đối với đại thừa như hạt giống hư, tất cả chúng sinh đang nghe pháp môn bất tư nghị giải thoát này, giải ra nên vào thấp, chúng gian rồi cả 3000 đại thiên thế giới, tất cả bồ tát phải quan hệ như mình, đỉnh lễ mà thọ pháp này. Nếu có vị bồ tát nào tin hiểu pháp môn bất tư nghị giải thoát này, thì hết thảy chúng ma không thể làm gì được gì ấy. Đây là lời nhận định của Ngài Ca Diếp. Ngài nói quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.